Người giấu yêu mạn Tây. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 791. Chương 791. Nhiên Thời Thất là chị gái cậu ta thật sao? Nhiên Thời Dương giơ tay định đẩy Triệu Thành ra, nhưng mới vừa đụng tới vạt áo gã thì đã nghe gã gào ầm lên rồi. Mày đánh đi, Nhiên Thời Dương. Đúng lúc tiền sinh hoạt mấy năm sau của tao cũng không có, mày muốn đánh thì đánh đi, để xem tao có hạch tiền bọn mày tới hộc máu hay không. Uy hiếp, chế nhạo, thừa cơ hãm hại, mấy thiếu niên tuổi đời còn quá trẻ dường như đã phơi bày hết bộ mặt xấu xí nhất ra trước mắt Nhiên Thời Dương. Cậu rất muốn mặc kệ nhưng lại không được, mà các học sinh ngồi ở những bàn khác trong quán cà phê đều nhìn cảnh này rồi bàn tán xôn xao. Không ngờ nhà của Nhiên Thời Dương thật sự phá sản. Lúc trước tớ còn tưởng là giả nữa chứ. Sao giả được, tin tức đã đăng lên báo rồi mà. Nhưng tiếc quá đi, trước đây, Nhiên Thời Dương là sinh viên nổi bật của khoa công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình tốt, mặt mũi đẹp trai, nhưng không ngờ lại sa sút nhanh đến vậy. Tớ thấy là ý trời đó, không phải trước đây nó vẫn hay nói chị nó là Nhiên Thời Thất sao? Nói thật chứ cậu có thấy Nhiên Thời Thất tới thăm nó lần nào không? Biết đâu là do nó bị chuyện, hai người chỉ giống cái họ. Có khi Nhiên Thời Thất cũng là nghệ danh của người ta thôi. Triệu Thành nghe mọi người xung quanh bàn tán mà vô cùng đắc ý, giống như bắt nạt một thiếu niên sa sút làm gã thỏa mãn lắm vậy. Nhưng đúng vào lúc này, có tiếng bước chân dẫm trên nền đất đang đi tới gần, kèm theo một tiếng thở dài. Thời Dương, chị luôn khuyên em phải khiêm tốn nhưng cũng không bảo em để mặc cho người khác bắt nạt. Triệu Thành vô cùng kinh ngạc quay đầu lại thì đã thấy Nhiên Thời Thất tao nhã tháo kính râm xuống mà thừ người ra. Nhiên, Triệu Thành, Nhiên, cả buổi trời cũng không nói ra được tên cô. Cô ta tự xưng mình là gì? Chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt Triệu Thành đã biến đổi liên tục tựa như bảng màu vậy. Đọc truyện tại ngon.com, mà Nhiên Thời Dương vừa thấy Nhiên Thời Thất đã lập tức đứng dậy, đẩy ba người Triệu Thành đang đứng chắn đường ra, tiến lên trước vội vàng nói. Chị, không khí ở đây không tốt, chúng ta đổi sang quán khác đi. Đừng nóng vội. Sự thản nhiên của Nhiên Thời Thất khiến cho Nhiên Thời Dương khó hiểu nhưng vẫn nhẫn nhịn ngậm miệng lại. Xem ra là không giấu được chị ấy rồi. Nhiên Thời Dương cúi đầu xuống tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, không dám nhìn vào mắt Nhiên Thời Thất, sợ bị cô nhìn ra sự yếu đuối và khó chịu trong lòng mình. Cậu chưa từng trách cô, nhà họ Nhiên phá sản đều do ba mẹ mình tự làm tự chịu. Cũng nhờ khoảng thời gian bị phá sản này mà cậu đã thấy rõ được rất nhiều chuyện. Cậu cảm thấy đây là một kinh nghiệm trên đường đời mà mình phải trải qua để trưởng thành, cho nên đã thản nhiên lựa chọn tiếp nhận nó. Chào cậu bạn này, tôi là Nhiên Thời Thất. Ngay tại lúc Nhiên Thời Dương đang thấp thỏm, tâm sự nặng nề thì Nhiên Thời Thất đã đi lướt qua cậu đi tới trước mặt Triệu Thành. Ánh mắt cô phẳng lặng, thái độ bình thản, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười nhạt trông rất hòa nhã dễ gần. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn vào mắt cô mà Triệu Thành đã thấy hoảng sợ rồi. Xin chào. Tôi là Triệu Thành. Nhiên Thời Thất im lặng nhìn gã 3 giây rồi mới vô cùng lịch sự nói. Tôi đã nghe thấy những lời cậu nói với em trai Thời Dương của tôi khi nãy. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thành nhìn Nhiên Thời Thất, cảm thấy bị một người phụ nữ chèn ép rất mất mặt cho nên bèn giương cổ lên nói. Cô muốn thế nào? Những lời tôi vừa nói đều là sự thật. Cách chương.